Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Kỷ Thị Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Là Khôn Cốc thực hiện. Nói thật, cứ nhìn những người đi chôn mộ là sẽ biết, chuyện xuống mộ này phải chuẩn bị đầy đủ, bọn họ cứ tùy tiện xuống mộ như vậy, thật sự là tìm đến cái chết. Tuy nhiên, không còn cách nào, họ không có lựa chọn. Trên bài thi còn có nhiều câu hỏi chưa làm. Cao Ảnh xem xét kỹ những câu hỏi chưa làm được. Cậu tin rằng có rất nhiều câu hỏi sẽ tìm được đáp án trong ngôi mộ dưới lòng đất này. Ở chỗ này, họ mới có thể tìm ra chân tướng. Rốt cuộc vì sao dân làng phải chịu lời nguyền giữ yên lặng? Rốt cuộc vì sao ngôi làng hoang lại biến thành một thế giới tĩnh mịch? Ngôi mộ này thật sự yên tĩnh đến quỷ dị. Dù không cố ý nín thở nhưng cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Trong ngôi mộ tĩnh mịch này, dưới sự dẫn dắt của ánh nến, xuất hiện những ngã rẽ khác nhau. Bên trong để trắc nghiệm có một câu hỏi là: khi thí sinh ở một nơi tăm tối và không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trước mắt là những ngã rẽ khác nhau, thì nên chọn ngã rẽ nào? Mà bốn đáp án được đưa ra có thể loại trừ không ít ngã rẽ. Tuy nhiên, ngay cả khi bài thi đã giúp họ loại trừ được một số ngã rẽ, nhưng họ vẫn không biết phải đi vào lối rẽ nào. Điều này thật sự khiến người ta đau đầu. Cao Ảnh nhìn những ngã rẽ khác nhau, cậu cũng chậm rãi đi tới trước những ngã rẽ được đề cập trong câu hỏi trắc nghiệm, dùng nến soi sáng mặt đất. Sau đó cậu nhìn thấy ở phía trước một ngã rẽ cách đó không xa, có một chiếc giày vải. Cao Ảnh lập tức đi tới. Chiếc giày vải kia rõ ràng không phải đồ từ thời cổ đại. Hơn nữa, tuy nhìn chiếc giày hơi cũ, nhưng chắc chắn không phải đồ cổ. Đây là giày của dân làng. Là chỗ này, bốn ngã rẽ ở những hướng khác nhau. Tuy họ đang ở dưới lòng đất, nhưng Cao Ảnh vẫn nhớ rõ hướng mặt trời mọc. Cậu nhanh chóng viết đáp án lên cầu trắc nghiệm. Lúc này Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh cũng đi tới. Nhìn chiếc giày trước ngã rẽ, họ cũng ngầm hiểu, mượn ra nến trên tay Cao Ảnh để viết đáp án lên bài thi. Điều này cũng có nghĩa là con đường phía trước là đích đến của họ. Mà Cao Ảnh quyết định sẽ đánh dấu ký hiệu trên đường đi. Nếu không lỡ như lạc đường ở trong ngôi mộ này thì khó mà tưởng tượng nổi. Họ phải trở lại nơi này để nhóm Thẩm Quân Hạo kéo bọn họ lên. Có Thẩm Quân Hạo là thí sinh sống sót ở kỳ thi tháng lần trước, Cao Ảnh cũng có thể yên tâm hơn một chút. Sau đó Cao Ảnh đến bên tường, lúc cầm bút khắc ký hiệu, cậu nhìn thấy trên bức tường đã viết một chữ Minh. Chữ này rõ ràng được viết gần đây. Minh là có ý gì? Lẽ nào nơi này là lăng mộ nhà Minh sao? Không, không thể như vậy được. Nhưng lúc này Cao Ảnh chợt phát hiện nét bút của chữ này vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, giống với chữ trên tờ giấy kia. Lúc này Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo cũng đi tới. Khi họ thấy chữ Minh thì cũng khá kinh ngạc. Chẳng lẽ là do dân làng viết sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Kỳ Nhất Hiền. Nhưng Cao Ảnh lại lắc đầu. Là cô ấy, nữ sinh đã viết tờ giấy kia. Thí sinh nữ tới từ trường thi ca. Thí sinh nữ đó cũng đã tới đây. Cao Ảnh giơ ra nến lên để soi sáng phía trước. Chiều rộng của ngã rẽ chỉ đủ cho hai người đi song song. Độ cao cũng chưa tới 2 mét. Phía trước có thứ gì thì không thể biết được. Chúng ta đi thôi. Những lời này Cao Ảnh nói rất nhỏ, gần như chính cậu cũng không nghe thấy. Vì vậy ba người bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bởi vì ánh nến yếu ớt, Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo gần như dán sát lên người Cao Ảnh. Ở chỗ này họ cảm thấy còn khủng bố và ngột ngạt hơn khi ở ngôi làng hoang. Kết quả đi khoảng 5 phút mà vẫn chưa đến điểm cuối của ngã rẽ này. Đi thêm một chút, tay cầm nến của Cao Ảnh cũng bắt đầu run rẩy. Đột nhiên trước ánh nến xuất hiện hai cái bóng đèn treo lơ lửng. Cảnh tượng này khiến nhóm Cao Ảnh vô cùng kinh hãi, gần như lùi về sau mấy bước trong vô thức. Nhưng lúc này Cao Ảnh bỗng nhớ tới một câu hỏi trong bài thi. Hai cái bóng đèn. Cậu nhìn bóng đèn treo lơ lửng, mạnh dạn mà đi lên trước mấy bước. Dưới ánh nến, cậu nhìn thấy hai cái bóng đèn lơ lửng là hai thi thể bị treo cổ, trên người mặc quan phục nhà Thanh, hay thấy trên phim truyền hình cùng đấu, là xác chết đã thối rữa. Cao Ảnh nuốt nước miếng một cái, Cậu nhớ tới câu hỏi bên trong bài thi: nếu như nhìn thấy hai cái xác chết bị treo cổ thì xác chết có hình dáng gì? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án. Cao Ảnh nhớ rất rõ đáp án của mỗi câu hỏi. Đáp án A là hai xác chết đối mặt với nhau. Đáp án B là hai xác chết ở hướng ngược nhau. Đáp án C là hai xác chết cùng hướng mặt về phía trước. Còn đáp án D. Cao Ảnh cắn chặt răng rồi nói: chúng ta tiếp tục đi tới. Kỳ Nhất Hiên và Tiêu Siêu Minh cũng nghĩ tới câu hỏi kia. Vì vậy họ hiểu ý của Cao Ảnh, cho nên ba người đồng thời cất bước đi tới chỗ hai cái xác bị treo cổ kia. Chương thứ 50. Sai lầm. Ba người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiên và Tiêu Siêu Minh đã viết câu trả lời của đề trắc nghiệm nhiều câu hỏi này vào. Đáp án ba người điền vào đều giống nhau, chính là C và D. Ba người họ đều chọn D. Lý do rất đơn giản: A và B đều có thể loại trừ, đáp án C là đáp án chính xác. Mà để chọn nhiều đáp án thì chắc chắn phải có hai đáp án trở lên, cho nên đương nhiên là C và D rồi. Hai cái xác chết bị treo cổ, mực độ thối rữa rất cao, đã không còn là hình người nữa. Cộng thêm bộ quan phục nhà Thanh trên người, nhìn qua giống như cương thi càng ngày nhảy qua nhảy lại trong series chủ đề cương thi của Lâm Chánh Anh ở Hồng Kông vậy. Mà Cao Ảnh xem phim cương thi của HK từ nhỏ đến lớn, lúc này cũng thấy vô cùng căng thẳng. Trước đó đã nói, đường hầm này chỉ có thể chứa tối đa hai người cùng đi. Tuy nhiên hai cái xác chết bị treo cổ héo khô như khúc củi, vì vậy ở giữa còn chừa ra một khe hở để đi. Nếu như nghiêng người thì vẫn có thể đi được. Thế nhưng nếu đi qua giữa hai xác chết, nhất là trong kỳ thi kinh khủng này, họ thật sự không nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua an toàn mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi còn cách hai xác chết chưa tới 1 mét, Cao Ảnh nhìn thấy rõ trên gương mặt của hai cái xác thối rữa kia, thậm chí đã không còn phân biệt được ngũ quan nữa rồi. Cao Ảnh không có nghiên cứu gì về mộ táng, hai cái xác này chẳng lẽ là những ma quỷ thủ mộ hay là sao? Lúc này cậu cũng không còn cách nào bước tiếp được rồi. Dù tố chất tâm lý của Cao Ảnh có mạnh tới cỡ nào, thì cậu cũng chỉ là học sinh đang thi vào đại học thôi. Cảnh tượng khủng bố này sợ rằng còn có thể dọa cho một người đàn ông đứng tuổi có kinh nghiệm trải đời sợ đến hồn bay phách tán, huống chi là Cao Ảnh. Theo lý thuyết đã viết đáp án lên trên bài thi, cậu cũng tin rằng đáp án mình đã viết là chính xác. Thế nhưng lý trí lại không thể chiến thắng nổi sợ hãi, giống như việc rất nhiều người đều biết ma quỷ bên trong phim kinh dị đều là giả, không thể nào chui ra khỏi tivi mà giết người. Thế nhưng khi xem phim kinh dị thì họ vẫn sợ. Mà đây còn không phải là ma quỷ già trong phim kinh dị, mà là ma quỷ thứ thiệt. Lúc này Kỳ Nhất Hiên đi tới trước mặt Cao Ảnh, chuẩn bị bước tới. Cậu thấy Cao Ảnh băn khoăn, tuy cậu cũng sợ, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ mở đường cho Cao Ảnh. Trước đó Cao Ảnh đã chủ động ở lại liều mạng để cứu cậu, khiến cho Kỳ Nhất Hiên vô cùng cảm kích Cao Ảnh, cho nên cậu mới đưa ra quyết định này. Cậu tin rằng đáp án mà mình viết không sai, mà theo lời của Cao Ảnh thì chỉ cần điền đáp án chính xác, ma quỷ tương ứng với câu hỏi đó sẽ không giết thí sinh. Mặt thấy Kỳ Nhất Hiên muốn đi qua đó trước, Cao Ảnh vội kéo cậu ấy lại. Cậu lắc đầu với Kỳ Nhất Hiên, dù sao cậu không muốn Kỳ Nhất Hiên làm cục đá dò đường cho mình. Đồng thời trước hai cái xác chết này, Cao Ảnh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sau đó cậu bước từng bước tới, khoảng cách với hai xác chết thối rữa gần như bằng không. Tìm Cao Ảnh không thể khống chế được mà đập điên cuồng. Cậu bước tới một bước lớn hơn một chút, đồng thời co người lại cố gắng để mình không đụng vào xác chết. Quá trình này đương nhiên rất đáng sợ, dù sao cậu sượt qua một cái xác chết với khoảng cách gần như bằng không. Cao Ảnh thực sự sợ cái xác kia bỗng nhiên động đậy và giết chết mình trong nháy mắt. Tuy nhiên cũng may, đây chỉ là một khoảng cách ngắn và cậu đã qua được, vì vậy coi như không sao cả. Sau đó là Kỳ Nhất Hiên, cậu ấy thấy Cao Ảnh đi qua thuận lợi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy cậu ấy đi qua khe hở giữa hai cái xác một cách lưu loát. Cuối cùng là Tiêu Siêu Minh, cậu ta hít sâu một hơi, nhìn hai cái xác đã thối rữa, cũng đi từng bước tới. Một chân bước tới giữa khe hở, sau đó cậu ta đi qua, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ba người đều bình an vô sự. Điều này khiến Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đều như chút được gánh nặng. Xem ra cửa ải này chẳng qua là một câu hỏi cho điểm thôi. Thứ đáng sợ hơn là đề điền vào chỗ trống và câu phân tích chứng minh cuối cùng. Ba người vẫn giữ sự yên tĩnh tuyệt đối, bắt đầu đi lùi về phía sau. Thế nhưng đi được một lúc, Cao Ảnh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dừng bước lại. Kỳ Nhất Hiền ở bên cạnh và Tiêu Siêu Minh ở sau lưng cũng lập tức dừng lại. Hai người họ nghi hoặc nhưng không lên tiếng. Tư duy của hai người đều khá nhạy bén, đồng thời đều là những người suy nghĩ vấn đề chu toàn. Vào lúc này, giữ sự im lặng tuyệt đối là quan trọng nhất. Nếu không bắt buộc thì không lên tiếng. Cao Ảnh chậm rãi quay đầu trở lại. Sau đó hai mắt cậu trợn lên, trên mặt cũng bị nỗi sợ hãi bao trùm. Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh cũng quay đầu lại một lúc. Nội dung của đáp án D là: hai cái xác chết này chỉ là xác chết, không phải ma quỷ, sẽ không di chuyển. Nhưng ngay vừa rồi Cao Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Nếu như đáp án D sai thì sao? Nếu như hiểu đáp án D theo cách ngược lại. Bọn họ đều nhìn thấy xác chết bị treo cổ phía sau chỉ còn một cái. Hơn nữa, đầu của cái xác kia lại xoay 180 độ quay về phía sau. Cao Ảnh lập tức đưa tay chiếu ánh nến lên bài thi. Cậu lập tức sửa câu trả lời của đề nhiều đáp án. Phải là đáp án A, B, C. Hai cái xác chết này là ma quỷ. Hơn nữa, xác chết có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Cậu đã quên mất điều này. Tuy nhiên hiện tại, cậu phải làm hai chuyện. Đầu tiên là xóa đáp án đề, sau đó viết A và B lên. Hai người kia cũng vậy. Thế nhưng làm chuyện này cũng phải cần 2 giây. Hơn nữa thời gian mở bài thi ra, tìm đúng câu hỏi. Một con ma khác. Lúc này Kỳ Nhất Hiền đã sợ đến nỗi suýt nữa không cầm nổi bút. Mà cậu ấy vừa xóa đáp án D thì cảm thấy một cái tay kéo chân cậu ấy. Sau đó toàn thân cậu ấy bị ngã xuống đất. Lúc này âm thanh phát ra đương nhiên sẽ không nhỏ. Chắc chắn là họa vô đơn chí. Đáng sợ nhất là bài thi và bút của Kỳ Nhất Hiền đều rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức Cao Hành không kịp phản ứng. Cậu vừa mới thay đổi đáp án xong, ngẩng đầu lên thì toàn thân Kỳ Nhất Hiền đều nhanh chóng bị kéo về chỗ tối ở phía sau, hướng ngược lại với cái xác bị treo cổ kia. Dùng ánh nến chiếu qua thì không thấy gì cả. Sắc mặt Cao Hành trắng bệch, cậu ngơ ngác nhìn bài thi trước mắt mình. Bỗng nhiên cậu phát hiện bộ xương đang nhắm mắt. Não Cao Hành bỗng nhiên thông suốt trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn ngủi này, cậu không kịp suy nghĩ những chuyện khác. Dù cậu biết rõ chuyện mình đang làm có thể sẽ tìm đến cái chết, thế nhưng gần như xuất phát từ bản năng mà cậu liều mạng cầm bài thi của Kỳ Nhất Hiền lên. Sau đó cậu viết AB và dấu ngoặc của cậu nhiều đáp án kia trên bài thi của Kỳ Nhất Hiền. Gần như trong nháy mắt, bộ xương trên tất cả bài thi cùng mở mắt. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 51, bóng tối. Cao Ảnh lập tức ngẩng cao đầu, như vậy tầm mắt của cậu sẽ không đối diện trực tiếp với bài thi của Kỳ Nhất Hiền. Tiêu Siêu Minh nhìn hành động vừa rồi của Cao Ảnh thì kinh ngạc tới há to miệng. Cậu ta gần như không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền vừa quen nhau trong kỳ thi này. Kỳ Nhất Hiền bị kéo vào trong bóng tối, lành ít dữ nhiều, mà Cao Ảnh lại vì một người có thể đã chết mạo hiểm gian lận. Cậu ta đã biết quy tắc bộ xương nhắm mắt, lỡ như động tác Cao Ảnh chậm một chút so với lúc bộ xương mở mắt, vậy chẳng phải bây giờ cậu cũng là một cái xác rồi sao? Cao Ảnh chống tường, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại. Lúc này hai cái xác treo cổ đã trở về vị trí, hơn nữa còn đưa lưng về phía họ. Cao Ảnh lập tức cầm lấy giá nến vừa chiếu sáng và đi về phía trước. Kỳ Nhất Hiền, cậu ấy còn sống không? Đi khoảng 10 bước, Cao Ảnh bỗng nhìn thấy Kỳ Nhất Hiền đang ngã trên mặt đất ở phía trước. Cao Ảnh nhanh chóng đi tới, đỡ Kỳ Nhất Hiền lên. Chỉ thấy lúc này cậu ấy đã rơi vào hôn mê. Cũng không biết là do sợ mà ngất đi hay do nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên Cao Ảnh sờ mạch thì có thể xác định Kỳ Nhất Hiền vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cao Ảnh gấp bài thi của Kỳ Nhất Hiền lại, bỏ vào túi của cậu ấy. Sau đó đỡ Kỳ Nhất Hiền dậy. Cậu không dám tùy tiện lay tỉnh cậu ấy. Lỡ như lúc Kỳ Nhất Hiền tỉnh lại phát ra âm thanh lớn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cao Ảnh đỡ Kỳ Nhất Hiền đưa ra nến cho Tiêu Siêu Minh, sau đó chỉ về phía trước, ý là kêu Tiêu Siêu Minh đi trước dẫn đường. Dù sao cậu đang đỡ Kỳ Nhất Hiền không tiện lắm, mà Tiêu Siêu Minh cũng hiểu được ý của Cao Ảnh. Ở nơi này đều cố gắng không lên tiếng, có thể dùng ngôn ngữ tay để diễn tả thì sẽ cố dùng tay. Hai cái xác treo cổ vừa rồi cũng khiến họ gần như rơi vào tuyệt cảnh. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào. Tuy nhiên ba người không dám đi xuống kia. cũng khá thua thiệt, không đi xuống thì không làm được bài thi này. Cậu ta không cảm thấy Cao Ảnh sẽ mắc bệnh thánh mẫu mà mạo hiểm tính mạng cho người khác, chép một phần đáp án mà không phân biệt người thân hay người lạ. Rõ ràng điều này là không có khả năng. Tiêu Siêu Minh cầm dán nến đi ở phía trước, Cao Ảnh đỡ Kỳ Nhất Thiên đi ở phía sau. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến lên. Cao Ảnh lại phát hiện ký hiệu chữ Minh ở trên bức tường lần nữa. Nét chữ giống nhau như đúc, viết rất ngay ngắn. Lại là cô ấy. Cao Ảnh đối với cô ấy càng thêm tò mò. Vì sao cô ấy lại chọn chữ Minh này để làm ký hiệu? Chẳng lẽ đây là một chữ trong tên của cô ấy? Hay là họ? Sau đó họ lại tiếp tục đi về phía trước. Ha. Bỗng nhiên Tiêu Siêu Minh cảm thấy mình dẫm phải vật gì đó. Vì vậy cậu ta nhanh chóng cúi đầu nhìn lại. Trên mặt đất rõ ràng là một chiếc giày được chắp vá chằng chịt. Đây rõ ràng là đôi giày được làm thủ công, nhìn qua rất có thể là của dân làng. Mặt đất trong ngôi mộ này rất lạnh, nếu như không cẩn thận làm rơi giày thì khó mà tin rằng dân làng sẽ vứt nó ở đây bất chấp như vậy. Do đó rất rõ ràng chiếc giày này bị rớt khỏi chân khi họ đang chạy trốn khỏi chúng nó. Tiêu Siêu Minh lại nhìn thêm một cái, sau đó đi về phía trước, mà Cao Ảnh cũng liếc mắt nhìn chiếc giày kia, bước qua chiếc giày. Họ cố gắng không nghĩ về lý do vì sao chiếc giày bị rơi ở đây. Ở chỗ này đã từng xảy ra chuyện gì? Lại đi tiếp một đoạn. Trong quá trình này, Kỳ Nhất Hiền vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh cuối cùng cũng đi tới điểm cuối của con đường này. Đó là... Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đều nhìn thấy trước lối ra của đường hầm xuất hiện một cánh cửa. Vì vậy, họ đi tới chỗ cánh cửa kia. Trên cửa có một số hoa văn kỳ quái mà khi soi ánh nến lên, Cao Ảnh liền nhìn thấy trên cửa chính là hình cái đầu người bị ép dẹt. Chính là nó. Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đều ý thức được họ đã đi vào nơi nguy hiểm thực sự. Tuy nhiên hai người họ cũng không có chút chần chừ do dự nào mà đẩy cửa ra. Cửa bị mở ra một cách dễ dàng. Hiện tại xem ra hai cái xác bị treo cổ chẳng qua chỉ là cơ quan đối phó với những kẻ trộm mộ ở trong cổ mộ, thế cho nên không cần đề phòng. Cao Ảnh đã từng đọc sử sách thời Minh Thành do mẹ cậu biên soạn. Bên trong giới thiệu cặn kẽ những quan phục của các quan chức khác nhau thời nhà Thanh, mà nếu Cao Ảnh đã từng nhìn thấy thì sẽ không quên được. Cậu nhớ rất rõ hai cái xác vừa rồi đội mũ màu trắng, quan phục là 8 con mãng xà 5 chân. Đó là quan viên ngũ phẩm của nhà Thanh, quan ngũ phẩm mà lại bị đưa xuống làm ma quỷ trông cửa trong ngôi mộ này. Vậy chủ nhân của ngôi mộ chắc chắn là một người có quyền cao chức trọng ở thời nhà Thanh. Nhà Thanh thờ phụng đạo Tát Mãn, nhưng Cao Ảnh không nhớ là đạo Tát Mãn có hoa văn kỳ quái như vậy. Rốt cuộc phía sau nó có ý nghĩa đặc biệt nào? Chú thích: đạo Tát Mãn là một hình thức tôn giáo cổ xưa, thông qua những người trung gian để giao tiếp với thần linh, qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của thần linh. Họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho thần linh. Những người trung gian này thường được gọi là thầy tế, thầy mo, phù thủy hay pháp sư. Sau khi đi vào trong cửa, Tiêu Siêu Minh đưa dán nến lên phía trước. Tuy nhiên đây là một mộ thất nhỏ tới kỳ lạ. Ở giữa mộ thất có một cái quan tài màu đen, bên dưới quan tài là một cái bệ hình tròn. Xung quanh cái bệ đều có vẽ hình đầu người ép dẹt. Đối diện mộ thất còn có một cánh cửa, nhưng khi nhóm Cao Ảnh đi tới trước cửa thì cái cửa kia không mở được. Sau đó Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh quay đầu lại nhìn cái quan tài đáng sợ kia. Cao Ảnh đặt ngón giữa và ngón trỏ lên môi, y nói với Tiêu Siêu Minh phải im lặng. Tiêu Siêu Minh cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đồng thời Cao Ảnh trở lại cánh cửa vốn mở được kia. Quả nhiên cậu cũng phát hiện cánh cửa này không mở được nữa. Ba người họ bị nhốt trong một thất nhỏ này. Cao Ảnh lấy bài thi ra, đưa ra nến lại gần để chiếu sáng. Bên trong đề điền vào chỗ trống thật sự có một câu hỏi về quan tài. Sau khi nhìn thấy một cái quan tài bên trong căn phòng nhỏ, quan tài sẽ 3 chấm. Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đều cách xa cái quan tài, đồng thời lấy bút ra, đặt ngòi bút lên chỗ kẻ ngang của câu hỏi. Rất rõ ràng, nếu như muốn đi tiếp thì phải làm được câu điền vào chỗ trống này. Như vậy cái quan tài đó sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này Cao Ảnh bỗng nghĩ đến một việc. Kỳ Nhất Hiền vẫn còn đang hôn mê. Nếu như không lay tỉnh cậu ấy, cậu ấy sẽ không giải được đề. Như vậy ma quỷ sẽ tấn công cậu ấy. Không còn cách nào khác, phải lay tỉnh cậu ấy thôi. Lúc Cao Ảnh đang định đánh thức cậu ấy, Tiêu Siêu Minh bỗng vỗ vai Cao Ảnh. Sau đó cậu ta chỉ vào một góc tối trong mộ thất. Bởi vì phải im lặng cho nên cậu ta không nói gì, nhưng Cao Ảnh có thể hiểu được ý của cậu ta. Dù sao ánh nến cũng quá yếu, mà trong mộ thất khép kín này có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu khí oxy để cung cấp cho nó cháy. Lúc này ánh lửa chiếu sáng quá nhỏ, Cao Ảnh không nhìn thấy rõ hướng Tiêu Siêu Minh chỉ có thứ gì. Cậu ta lẽ nào nhìn thấy ai ở đó? Nhưng chỗ góc tối kia chẳng có gì cả. Cao Ảnh đang căng thẳng nên ở trên trán và sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nơi này không có chỗ nào để chạy trốn, chỉ có thể dựa vào bài thi trên tay. Nhưng hiện tại quan tài không có động tĩnh gì, vậy cậu nên viết gì đây? Đương nhiên lúc này Cao Ảnh vẫn cố để mình giữ được sự tỉnh táo. Hiện tại cần phải yên lặng theo dõi diễn biến, không nên chủ động đi qua kiểm tra, nếu không sẽ tự tìm đến cái chết. Hiện tại quan trọng nhất là không được phát ra âm thanh. Hơn nữa bây giờ thứ quan trọng nhất chính là quan tài. Quan tài. Sau đó Cao Ảnh tiếp tục cúi đầu xác định ngòi bút đã đặt lên dấu kẻ ngang của câu hỏi. Quá trình này thật sự khiến người ta hít thở không thông. Cậu nhìn kỹ Kỳ Nhất Thiên đang được cậu đỡ, bắt đầu thử lay tỉnh cậu ấy. Cậu hơi lay thân thể Kỳ Nhất Thiên nhưng không thể lên tiếng gọi cậu ấy tỉnh lại. Nhưng vào lúc này cậu nhận ra ánh nến bắt đầu trở nên yếu dần, ngọn nến chập chờn, ngọn lửa cũng ngày càng nhỏ. Trước tiên Cao Ảnh đặt Kỳ Nhất Thiên dựa vào tường, sau đó lập tức lấy một hộp diêm ra, nhẹ nhàng quẹt một cái, một đốm lửa lại xuất hiện. Sau đó cậu chuẩn bị cầm diêm để đốt nến, nhưng ngọn lửa trên diêm bị dập tắt một cách quỷ dị. Cao Ảnh hoảng sợ nhìn về phía trước và nhìn quan tài. Quan tài vẫn như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó Cao Ảnh lại lấy một que diêm nữa. Lúc cậu đang quẹt diêm thì ngọn nến liền tắt. Cậu nhẹ nhàng quẹt diêm, lại một đốm lửa nhỏ bắt đầu cháy lên. Sau đó Cao Ảnh nhìn thấy Kỳ Nhất Thiên đứng ở trước quan tài. Phía sau cậu ấy có một đôi tay bỗng vươn ra, sau đó kéo cậu ấy vào trong quan tài, không biết đã được mở nắp từ khi nào. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Mình đọc cái chương này bây giờ đang là 1 giờ sáng, cảm giác hơi sợ. Chương thứ 52, tay. Cũng gần như trong nháy mắt, cái diêm lại tắt một lần nữa. Kỳ Nhất Hiền bị đẩy vào trong quan tài. Cao Ảnh nhìn thấy tình cảnh này thì mắt trợn lên muốn nứt ra. Tuy nhiên phản ứng của cậu cũng rất nhanh, cậu lập tức đưa ra quyết định thích hợp nhất vào lúc này. Rất rõ ràng Kỳ Nhất Hiền không thể cứu được rồi, nhưng hiện tại Cao Ảnh nhất định phải hoàn thành câu điền vào chỗ trống, nếu không thì cậu cũng sẽ chết. Tay Cao Ảnh run run lấy một que diêm từ trong bóng tối, lại quẹt diêm lần nữa. Mà lần này khi ánh sáng xua tan bóng tối, Cao Ảnh nhìn thấy chiếc quan tài vẫn ở phía trước, nhưng lúc này nắp quan tài đã đóng lại. Còn Kỳ Nhất Hiền vốn đang dựa vào tường, đương nhiên cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Cao Ảnh nhanh chóng đưa diêm tới chỗ dán nến bên Tiêu Siêu Minh. Lần này động tác của cậu rất nhanh, cuối cùng nến cũng được đốt. Ngay sau đó Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đều nhanh chóng lấy bài thi của họ ra. Viết gì trên bài thi đây? Vào lúc này họ không hẹn mà cùng nghĩ, chắc là điền quan tài này dùng để mai táng người sống từ bên ngoài tới. Động tác của Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đều rất nhanh, cũng cố gắng dùng câu chữ ngắn gọn để viết vào. Tuy nhiên Kỳ Nhất Hiền bị nhốt trong quan tài, rõ ràng không thể sống được nữa rồi. Hiện tại cậu ấy đang ở trong trạng thái hôn mê. Dù bài thi ở trong túi của cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể nào lấy bài thi ra để trả lời, huống chi còn ở trong quan tài tối đen như mực. Sau đó Tiêu Siêu Minh đi tới cánh cửa phía sau mộ thất, thử xem hiện tại có mở ra được chưa. Tuy nhiên Cao Ảnh đột nhiên cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, mỗi thí sinh không thể nào gặp phải tình thế bắt buộc phải chết. Trước đây lúc ma quỷ giết, họ sẽ dành cho họ đủ gợi ý của câu hỏi và đủ thời gian để điền đáp án lên bài thi. Chỉ khi đáp ứng đủ hai điều kiện này, ma quỷ mới giết chết họ. Lần trước con ma không đầu chính miệng nói với Cao Ảnh lúc còn sống, nó thích lái xe của Đức, rồi mới có thể ra tay giết bọn họ. Như vậy là cái gì? Trước khi Kỳ Nhất Hiền bị kéo vào quan tài, căn bản không tìm được manh mối để trả lời câu hỏi. Cao Ảnh cảm thấy không ổn. Đáp án họ đã điền thật sự chính xác sao? Kỳ Nhất Hiền bị đẩy vào trong quan tài, cậu ấy thật sự chết rồi sao? Cao Ảnh nhìn chằm chằm chiếc quan tài trước mắt, sau đó từng bước lại gần bắt đầu quan sát. Bản thân chiếc quan tài chắc chắn sẽ có mấu chốt để giải được câu điền vào chỗ trống này. Có thể cậu còn có cách để cứu Kỳ Nhất Hiền ra. Quả nhiên, Tiêu Siêu Minh lắc đầu với Cao Ảnh, cánh cửa phía sau vẫn không thể mở ra. Rất rõ ràng, đáp án họ điền không chính xác. Như vậy, chuyện họ có thể làm là nghĩ cách tìm ra đáp án chính xác, nếu không họ có thể tưởng tượng ra kết cục đang đợi họ. Nhưng bọn họ nên làm gì bây giờ? Hiện tại họ hoàn toàn không nghĩ ra nên điền vào câu hỏi này như thế nào. Lẽ nào điền những thứ liên quan tới hình dáng của chiếc quan tài cùng với phương hướng bên trong mộ thất sao? Lúc này chỉ có thể cố cứu ngựa chết thành ngựa sống. Ít nhất là Tiêu Siêu Minh sẽ làm vậy. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là miêu tả một chút về chiếc quan tài lên gạch cạnh ngang chỗ câu hỏi điền vào chỗ trống. Thế nhưng cửa ở phía sau vẫn không có cách nào mở ra. Họ nên làm gì bây giờ? Chu Tuần Linh lại viết ký hiệu chữ Minh lên bức tường lần nữa. Tuy trước mắt là đường thẳng, nhưng cô vẫn đề phòng lỡ như xảy ra chuyện gì, viết ký hiệu lên. Còn có ý nghĩa của chữ Minh này đương nhiên không cần nói cũng biết. Nó có nghĩa là thân phận của cô là hậu duệ của hoàng tộc nhà Minh. Đương nhiên, cô sẽ không nói chuyện này với Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách. Mặc dù có nói, hai người họ cũng sẽ không tin lời của cô. Sau khi viết xong ký hiệu, cô quay đầu lại, ý bảo tiếp tục tiến tới. Mà đi xuống mộ với cô chỉ có Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách. Vừa rồi họ đã đụng phải hai cái xác lơ lửng trên không từ thời nhà Minh, từ thời nhà Thanh. May mà có Chu Tôn Linh ở đây, cô lập tức nhìn ra cạm bẫy của đề nhiều đáp án, cuối cùng giải đáp thành công đề nhiều đáp án này. Nếu không hiện tại e là quân số sẽ phải giảm đi rồi. Nhớ tới trải nghiệm vừa rồi, Mễ Nhụy Y vẫn chưa hoàn hồn. Mà cũng bởi vì nguyên nhân này mà cô ấy càng thêm ỷ lại vào Chu Tôn Linh. Cô ấy tin rằng chỉ khi đi theo Chu Tôn Linh, cô ấy mới có thể sống lâu và cuối cùng có được sinh mệnh bất tử bất diệt. Cho nên cô ấy quyết định dù xảy ra chuyện gì đều sẽ nghe theo Chu Tôn Linh. Đương nhiên, đây cũng là điều mà Chu Tôn Linh mong muốn. Mà Thôi Minh Hách cũng giống như vậy. Trước đây cậu ta tự xưng mình là người thông minh, nhưng so với Chu Tôn Linh thì thực sự là chẳng ra gì. Tư duy của Chu Tôn Linh kín đáo, suy nghĩ chu toàn cẩn thận, tài trí lại càng hơn người. Cậu ta cũng hiểu rõ, có Chu Tôn Linh và Mễ Nhụy Y, tổ hợp hoàn mỹ giữa một văn một võ này. Nếu như muốn sống lâu hơn thì lựa chọn tốt nhất là nghe theo chỉ thị của Chu Tôn Linh mà hành động. Lúc này Chu Tôn Linh bất ngờ nhìn thấy một chiếc giày rơi dưới đất. Chiếc giày này rõ ràng là của dân làng. Nói như vậy họ đánh rơi giày ở trong huyệt mộ sao? Sau khi nhìn thấy chiếc giày này, cả ba đều ý thức được thứ bọn họ phải đối mặt tiếp theo e rằng là vận rủi còn đáng sợ hơn nữa. Chu Tôn Linh nắm ra nến, tiếp tục kiên định bước về phía trước. Không lâu sau, ba người đi tới cuối con đường. Phía trước xuất hiện một cánh cửa. Dưới ánh nến, khuôn mặt của Chu Tôn Linh không hề lộ ra vẻ căng thẳng và phòng bị nào, hoặc là ít nhất cô không biểu hiện tâm tình này ra ngoài. Mà Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách ở sau lưng cô thì khác hẳn, họ đều giống như gặp phải kẻ địch, sắc mặt trắng bệch. Chu Tôn Linh cầm giá nến chậm rãi đi tới phía trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau khi mở cửa, bọn họ nhìn thấy một căn mộ thất nhỏ, một chiếc quan tài màu đen được đặt trên một cái bục hình tròn, mà phía đối diện còn có một cánh cửa khác. Còn bốn phía của cái bục xuất hiện hình vẽ đầu người ép dẹt. Chu Tôn Linh nhìn chiếc quan tài trước mặt này cùng căn mộ thất nhỏ hẹp, cô liền nghĩ tới câu điền vào chỗ trống trên bài thi. Mà Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách cũng như vậy. Rõ ràng mấu chốt để giải câu hỏi này chính là chiếc quan tài màu đen trước mắt họ. Họ từng xem quá nhiều bộ phim kinh dị, cho nên cũng không khó để tưởng tượng trong quan tài kia chắc chắn đang nhốt một con ma hung sát khủng bố. Hơn nữa tiếp theo nó sẽ chui ra từ trong quan tài. Bọn họ chỉ cần đợi ở bên cạnh quan tài. Nếu như con ma chui ra ngoài quan tài thì sẽ viết chữ lên bài thi. Miễn họ viết đáp án trước khi ma quỷ tới giết họ thì tất cả sẽ kết thúc, họ có thể đi tiếp. Đương nhiên bọn họ cũng đã thử, nhưng cánh cửa phía sau không thể mở ra. Tất nhiên Chu Tôn Linh sẽ không có suy nghĩ ngây thơ như Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách. Ít nhất chắc chắn không thể làm được câu hỏi này bằng cách đơn giản như vậy. Cô đi tới chỗ quan tài để quan sát. Thế nhưng nhìn từ bên ngoài của chiếc quan tài, cô cũng không thấy có điểm nào đặc biệt. Quan tài sẽ... Lúc này Chu Tôn Linh quay đầu lại ý bảo Thôi Minh Hách qua đây. Vì vậy Thôi Minh Hách đi lên. Sau đó Chu Tôn Linh nắm lấy cổ tay trái của cậu ta. Ở trên cổ tay của cậu ta có một chiếc đồng hồ huỳnh quang, mà cô vừa phát hiện ngọn nến của cô đang dần tắt ngúm. Lỡ như ngọn nến tắt thì đồng hồ huỳnh quang của Thôi Minh Hách là thứ duy nhất có thể chiếu sáng ở đây. Gần như cùng lúc đó, ngọn nến tắt. Cao Ảnh bỗng nhớ tới một việc. Đôi tay đầy Kỳ Nhất Hiền vào quan tài kia có một đặc điểm. Cánh tay bên trái dường như có một tia sáng. Nhưng lúc đó, sự chú ý của cậu đều tập trung vào Kỳ Nhất Hiền và đôi tay kia nên đã bỏ qua điểm này. Tia sáng. Lẽ nào trên cánh tay đó có thứ gì có thể tự động phát sáng? Ví dụ như đồng hồ đeo tay huỳnh quang. Thứ này rõ ràng không phải là đồ vật của thời nhà Thanh hay của dân làng ở đây. Lẽ nào là của người ở trường thi ca sao? Cậu lập tức viết lên bài thi. Không phải ma quỷ trong cổ mộ sẽ đẩy người vào quan tài, mà là ma quỷ do thí sinh trường thi ca chết đi biến thành. Cũng đúng lúc này, nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, một cái tay thò ra từ bên trong. Trên cái tay kia đeo một chiếc đồng hồ huỳnh quang.